Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đến cả chương trình truyền hình thực tế cũng hô hào mọi người đưa bố mẹ mình đi du lịch đó. Đây lần đầu tiên tôi cùng Mơ Bu đưa bố mẹ tôi đi du lịch là tới Tokyo, thủ đô Nhật Bản. Anh muốn đưa bố mẹ tôi đi ăn một bữa kaiseki đẳng cấp 3 sao? Nhà hàng đó vô cùng sang chảnh, không tiếp khách thường, khách tới phải có sự giới thiệu của khách quen thì họ mới được tiếp đón. Mr. Bu phải tốn hao bao tâm huyết mới nhờ bạn đặt bàn giúp được. Anh vẫn giấu bố mẹ tôi, không cho hai người họ biết mức giá ở đây. Nhưng bố mẹ tôi nhìn thấy nhà hàng sang trọng đẳng cấp như vậy cũng đoán được ít nhiều. Mr. Bu thấy vẻ mặt đầy áy náy của bố mẹ tôi, bối rối giải thích với hai người. Có thể viết hóa đơn về cho công ty con thanh toán mà. Mỗi món ăn đều được trình bày tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, lại cực ít bố mẹ tôi tiếp chẳng dám động đũa vào. Nhìn bố mẹ tôi cẩn thận tỉ mỉ gắp từng miếng thức ăn bò vào miệng, chậm rãi hưởng thức hương vị mà không nỡ nuốt xuống, đột nhiên tôi thấy lòng chua xót vô cùng. Tôi cảm thấy bố mẹ tôi xưa nay vô cùng tiết kiệm. Cho đến tận bây giờ, tôi đã có việc làm, đã kết hôn, không cần bố mẹ phải chu cấp nữa, nhưng họ vẫn giữ nguyên thói quen ăn tiêu rẻ sẻn, tiết kiệm từng đồng tiền xương máu lại cho tôi, chẳng dám mua sắm gì cho bản thân cả. Tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con cái luôn vô tư như thế, nhưng con cái lại chẳng được mấy người nghĩ đến chuyện báo hiếu cho cha mẹ. Thật may mắn khi tôi có Mr. Bu, anh đã thay tôi tận hiếu với bố mẹ như thế, dẫu biết rằng nhiêu đó cũng chẳng bao giờ đủ. Cách chương.